Tân giới chủ Chi Vương. Chương 11:11, hẹn hò thử cùng Hiên Viên Như Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, báo đây, Trình gia không biết đắc tội ai nên đã bị diệt sạch không còn ai trong ngày tang lễ của cố gia chủ Trình Quốc Sơn. Một người cầm báo phát cho tất cả mọi người ở một con đường. Ngoại thành Hiên Viên gia, tiểu thư một chi của Trình gia nơi thiên thần đệ sống đã bị diệt vào ngày hôm qua. A Hắc cung kính nói với Hiên Viên Như Nguyệt. Không ai sống sót. Hiên Viên Như Nguyệt hỏi. Hiện trường cho thấy không ai sống sót. A Hắc trả lời. Vậy là không bao lâu nữa hắn sẽ đến đây rồi. Hiên Viên Như Nguyệt vừa tự nói rồi cười. A Hắc thấy vậy liền lui xuống. Ngoại thành Trình gia. Đáng ghét là tên khốn nào dám diệt thân tín của ta. Nếu ta bắt được ngươi sẽ giày vò ngươi. Đại thiếu gia Trình gia tức giận nói. Sau khi diệt Trình gia xong thì Diệp Thiên Thần quay trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau hắn liền đi đến khu rừng núi Lôi Vu kiếm một nơi yên tĩnh ở đó tu luyện. Kể từ khi Diệp Thiên Thần tu luyện đã trải qua 5 tháng cách ngày hẹn 1 năm với A Hắc và Hiên Viên Như Nguyệt còn 6 tháng. Ngoại thành Hiên Viên gia. Nè A Hắc, hắn đã diệt Trình gia rồi sao còn chưa đến đây nữa, có phải hắn quên rồi không? Hiên Viên Như Nguyệt buồn bã hỏi A Hắc. Chắc đệ ấy đang bận việc gì khác nên chưa đến thôi. Tiểu thư đây là đang nhớ cậu ta sao? A Hắc nói. Ai thèm nhớ tên đó, ta chỉ sợ hắn quên lời đồng ý giúp đỡ thôi. Hiên Viên Như Nguyệt trả lời mà mặt đã ửng đỏ lên. Tiểu thư đừng nói cô đã thích đệ ấy. A Hắc cười thầm hỏi. Ai mà thích hắn chứ? Mặt Hiên Viên Như Nguyệt đỏ ửng lên như quả cà chua, quay mặt đi nơi khác mà nói để A Hắc không nhìn thấy. Thật ra đệ ấy sau này nhất định. A Hắc đang cười mà nói thì bị cắt ngang. Ta không thích hắn mà, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hiên Viên Như Nguyệt cố đuổi A Hắc ra ngoài để không nói nữa. A Hắc chỉ cười mà bước ra ngoài, còn Hiên Viên Như Nguyệt thì ngay lập tức chạy vào phòng tắm để tắm hạ nhiệt. Ngoại thành Trình gia, người nói tên Diệp Thiên Thần đó sẽ sống sót khi gặp ta không? Đại thiếu Trình gia nói. Dạ, nhất định hắn sẽ rất thê thảm. Trình Kiên đang quỳ trước đại thiếu Trình gia mà nói. Tốt, sau này ngươi sẽ làm quản lý các người làm ở đây, nể tình ngươi dâng mẹ ngươi cho ta, sau này có việc tốt sẽ chia cho ngươi. Dạ đa tạ đại thiếu. Trình Kiên nói. Được, giờ lui ra đi, sẵn kêu mẹ ngươi vào hầu hạ ta. Đại thiếu Trình gia nói. Dạ. Trình Kiên vâng lời như một con chó đối với chủ mà lui ra rồi kêu mẹ hắn vào hầu hạ tốt để hắn sau này còn sống tốt. Vì con trai cứ uy hiếp nên mẹ Trình Kiên phải cắn răng chịu đựng mà làm những gì tên đại thiếu Trình gia bảo, kể cả bị đánh đập cũng phải chịu đựng. Khu rừng núi Lôi Vu. Tiếng thét phát ra từ trong rừng cộng thêm các lôi điện phóng ra khắp nơi khiến các con vật bị dọa chạy khắp nơi không dám đến gần khu vực đó. Bùm, bùm, mỗi khi các tia sét màu đỏ của máu phóng ra đụng đến nơi nào thì nơi đó nổ tung. Cứ như vậy gần một tiếng thì không còn những tia sét phóng ra hay tiếng thét nào nữa, nhưng khu vực đó bị nổ tung thành một mảnh đất trống. Từ đó xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Cuối cùng cũng bế quan tu luyện xong rồi. Cảnh giới cũng tăng lên được một phẩm. Bây giờ quay về chuẩn bị đến ngoại thành thôi. Bế quan không biết bao lâu rồi, có trễ sự đính hôn hay không? Diệp Thiên Thần vừa nói vừa đi ra khỏi ngọn núi. Sau khi quay về chỗ căn phòng hắn mướn thì bắt đầu thu dọn quần áo rồi trả phòng. Kế tiếp hắn đến Hắc Vọng tạm biệt Hắc Lão. Hắc Vọng. Sau khi đến Hắc Vọng, Diệp Thiên Thần đến ngay chỗ của Hắc Lão. Hắc Lão, ta đến để tạm biệt. Diệp Thiên Thần nói. Người phải đi rồi sao? Hắc Lão nói. Ta đến đây như thực hiện lời hứa với ông. Diệp Thiên Thần nói. Ta cũng không nhiều lời. Vốn vĩ muốn cậu đến gặp ta là muốn tặng cậu một món quà. Hắc Lão nói. Quà? Quà gì? Diệp Thiên Thần hỏi. Chắc cậu cũng biết võ giả có ngành nghề đặc biệt là luyện đan, luyện khí và luyện dược. Luyện đan, luyện khí thì rất nhiều nhưng luyện dược lại rất ít, cậu có biết tại sao không? Hắc Lão nói. Là dược điển. Diệp Thiên Thần nói. Đúng vậy, nhưng khả năng của luyện dược cũng rất kinh ngạc. Hắc lão nói, ông nói với ta điều này là có ý gì? Diệp Thiên Thần hỏi, ta ở đây có một dược điển địa cấp có thể thăng cấp thành thiên cấp. Ta tặng nó cho cậu. Hắc lão lấy cuốn dược điển ra đưa cho Diệp Thiên Thần nói. Tặng ta, đa tạ, sau này ông có việc gì chỉ cần ta giúp được sẽ giúp hết sức. Diệp Thiên Thần suy ngẫm một hồi thì nhận lấy và nói. Vậy bây giờ tạm biệt. Diệp Thiên Thần sau khi nhận dược điển thì cất vào nhẫn không gian rồi tạm biệt. Tạm biệt, Hắc lão ngồi cười tạm biệt Diệp Thiên Thần. Sau khi tạm biệt Hắc lão, Diệp Thiên Thần bắt xe đi đến ngoại thành. Khi đến nơi thì trời cũng sập tối. Diệp Thiên Thần lấy điện thoại ra mà điện cho A Hắc. Ren-ze-ze-ze, tiếng chuông điện thoại vang lên, A Hắc bắt máy. Alo, A Hắc nói. A Hắc ca, ta đã đến ngoại thành rồi, bây giờ anh ở đâu để ta đến đó? Diệp Thiên Thần nói. Thiên Thần đệ, bây giờ ta đang đi theo tiểu thư ở bên ngoài đây, đệ ở đâu ta qua đón? A Hắc nói. Không cần phiền vậy đâu. Diệp Thiên Thần cười cười nói. Không sao, đệ cứ gửi vị trí cho ta. Ta đến đón đệ cùng đi ăn. A Hắc nói. Được được, làm phiền huynh rồi. Ta sẽ gửi vị trí cho. Nghe đến ăn thì Diệp Thiên Thần lập tức liền đồng ý. Sau khi cúp máy hắn liền gửi vị trí của mình cho A Hắc. Nè A Hắc, ngươi nói chuyện với ai vậy? Hiên Viên Như lại gần hỏi. Thiên Thần đệ đã đến ngoại thành, bây giờ chúng ta cùng đi đón đệ ấy thôi. A Hắc nói. Ờ, đi thôi. Hiên Viên Như Nguyệt nói nhưng giọng rất nhỏ nhẹ, e thẹn, hai má hơi ửng đỏ. 10 phút sau thì A Hắc lái xe đến đón Diệp Thiên Thần. Khi bước lên xe thì Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt gặp nhau, hai người mặt hơi đỏ, không ai nói gì. Đến khi A Hắc nói về việc ăn uống thì hai người mới bắt đầu tự nhiên hơn. Đế Như Lầu. Sau 20 phút thì bọn họ đến Đế Như Lầu, nơi ăn uống rất nổi tiếng ở ngoại thành. Sau khi đỗ xe, cả ba cùng đi vào và mướn một phòng riêng rồi gọi đồ ăn. Nhưng bây giờ Hiên Viên Như Nguyệt và Diệp Thiên Thần lại bắt đầu không tự nhiên. Tiểu thư và Thiên Thần đệ không định ăn sao? A Hắc mặt cười cười hỏi. Sau đó hai người bắt đầu ăn nhưng tay chân rất luống cuống. Hai người chưa từng yêu ai mà bây giờ bắt hai người giả làm người yêu nhau thì đúng là rất khó, nhưng bây giờ chúng ta không còn cách khác. A Hắc nói. Khốn kiếp, lần trước gặp cô ta thì rất đanh đá, ăn mặc như con trai mà bây giờ lại mặc váy như vậy, biết nói như thế nào? Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Không không không, mẹ nói phụ nữ càng sinh thì càng độc ác. Mặc dù cô ta nói chưa từng hại người nhưng là Thiên Kim tiểu thư lại còn đẹp nữa nên không cần quá gần gũi. Diệp Thiên Thần tự nói với chính mình. Rõ ràng lúc trước gặp hắn đâu có như vậy, nhưng kể từ khi lần hắn đồng ý giúp đỡ làm tiểu thư đây, ngày nào cũng mơ thấy hắn, mà lần này hắn còn ăn mặc sang trọng như vậy, rất đẹp trai. Hiên Viên Như Nguyệt nghĩ thầm. Hai người lén liếc mắt nhìn đối phương thì mắt chạm mắt khiến mặt hai người ửng đỏ. Khi buổi ăn kết thúc thì A Hắc sắp xếp một khách sạn cho Diệp Thiên Thần. A Hắc còn sắp xếp ngày mai hai người sẽ hẹn hò thử. Đêm đó Hiên Viên Như Nguyệt và Diệp Thiên Thần như mất ngủ. Hiên Viên Như Nguyệt thì đó giờ chưa quen bất kỳ bạn trai nào, hơn nữa cũng không tiếp xúc gần với những người bạn khác giới, mà bây giờ lại cô lại tiếp xúc quá gần với Diệp Thiên Thần. Còn Diệp Thiên Thần thì cứ lo học rồi kiếm tiền để nuôi mẹ với các em nuôi, khi họ mất thì luôn tu luyện để trả thù. Phải nói hắn chưa từng tiếp xúc với con gái mà bây giờ lại tiếp xúc với Hiên Viên Như Nguyệt. Hiên Viên Như Nguyệt từ khi gặp Diệp Thiên Thần thì hắn là người đầu tiên dám cãi lại cô, rồi hắn còn kể chuyện quá khứ của hắn cho cô, khiến cô từ mà cảm thấy gần gũi và dần nhớ đến hắn khi nào mà không hay. Diệp Thiên Thần thì luôn nhớ câu nói của mẹ, nhưng người mẹ đã mất không nói cách nào để kháng lại vẻ đẹp của phụ nữ, khiến một tên sử nam chưa từng tiếp xúc phụ nữ nào ngoài mẹ hắn và các em như hắn cứ bối rối khi gặp Hiên Viên Như Nguyệt. Hai người cứ nhắm mắt lại là thấy đối phương nên không ai ngủ được, đến sáng dậy thì ai cũng có một cặp mắt gấu trúc. Sáng sớm thì các người hầu nữ trang điểm chuẩn bị trang phục cho Hiên Viên Như Nguyệt theo lời A Hắc. Còn A Hắc thì đến chỗ Diệp Thiên Thần chuẩn bị quần áo các thứ giúp Diệp Thiên Thần. Sau đó A Hắc liền để hai người họ ở một con phố rồi bỏ đi. Diệp Thiên Thần được A Hắc chuẩn bị cho một bộ đồ vest màu đen, bên trong mặc cái áo sơ mi màu trắng, chân mang đôi giày da màu đen, nhìn rất điển trai ở trên phố. Còn Hiên Viên Như Nguyệt thì mặc một cái váy màu xanh dương trùng với màu tóc dài tới đầu gối, chiếc váy chỉ ngang vai làm hở ra cái cổ rất trắng được mang sợi dây chuyền màu bạc, chân mang đôi giày gót cao được trang điểm rất đẹp như một hoa hậu. Nhìn hai người trên phố rất nổi bật như là người nổi tiếng. Hôm nay cô mặc rất đẹp. Diệp Thiên Thần ngại ngùng nói. Anh nhìn cũng rất đẹp trai. Hiên Viên Như Nguyệt ngại ngùng nói. Hai người chỉ nắm tay nhau rồi đi dạo xung quanh cho đến trưa thì vào một nhà hàng để ăn trưa. Lấy cho tôi món này. Món này. Món này và món này cùng hai chai rượu vang. Diệp Thiên Thần tay chỉ menu vào các món ăn cho người phục vụ. Sau khi người phục vụ đi thì Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt lại không nói gì đến khi các món ăn được mang lên. Sau đó hai người cũng chẳng nói gì mà chỉ lo ăn, ngay cả nhìn nhau cũng không dám. Những món này ăn được chứ? Diệp Thiên Thần hỏi. Hiên Viên Như Nguyệt trả lời. Sau đó hai người lại không nói gì với nhau. Phục vụ tính tiền. Diệp Thiên Thần gọi phục vụ sau khi hai người ăn xong. Của quý khách là 285 triệu. Người phục vụ nói. Quẹt thẻ. Diệp Thiên Thần đưa tấm thẻ cho người phục vụ. Sau đó người phục vụ đi lại quầy thu ngân để quẹt thẻ thì lúc này có một tên say xỉn đi qua ngay bàn của Diệp Thiên Thần thì dừng lại. Ý cô em xinh đẹp này có muốn đi với thiếu gia không, bảo đảm cô sẽ như lên mây. Tên say xỉn đó mắt lờ mờ đứng không vững, tay vịnh Diệp Thiên Thần, tay chỉ Hiên Viên Như Nguyệt nói. Quý khách anh say rồi, xin đừng quấy rầy người khác. Một người phục vụ lại kéo tên kia đi ra chỗ khác. Xin lỗi quý khách, mong quý khách bỏ qua. Đây là thẻ của quý khách. Người phục vụ tính tiền khi này đã quẹt thẻ để thanh toán xong, quay lại thấy vậy liền xin lỗi và đưa lại thẻ cho Diệp Thiên Thần. Bổn thiếu không say. Cô em cô có muốn đi với ta không, tiền bạc ta sẽ lo hết, kể cả qua đêm ta cũng lo xong xuôi, ta sẽ cho cô em tiền ở, thế nào? Tên đó đẩy nhân viên phục vụ ra đi lại và nói với Hiên Viên Như Nguyệt. Hiên Viên Như Nguyệt tức giận định ra tay đánh hắn thì... Giác! Tiếng xương gãy và tiếng thét. Tên đó bị Diệp Thiên Thần một tay đập đầu xuống bàn, một tay bẻ ngược cánh tay đã chỉ về Hiên Viên Như Nguyệt. Cô ta là người mày không nên đụng vào. Diệp Thiên Thần lạnh lùng nói. Mày có biết tao là... Hắn chưa kịp nói xong thì Diệp Thiên Thần bẻ luôn cánh tay còn lại khiến hắn đau lớn thét lên, còn nhân viên phục vụ không ai dám đến gần. Các ngươi có ai biết hắn không? Diệp Thiên Thần nhìn về phía các nhân viên hỏi. Dạ, hắn là thiếu gia của Lỗ gia, gần đây cha hắn may mắn mới hợp tác được một dự án với Hiên Viên gia nên Lỗ gia không kiêng nể mấy gia tộc khác, hắn cũng hống hách hay quấy rối các khách và phục vụ nữ ở đây. Một người phục vụ đứng ra nói. Cô về tự nói với cha cô. Diệp Thiên Thần quay lại nhìn Hiên Viên Như Nguyệt thì mặt hơi đỏ lên hỏi. Giờ ta không muốn nhìn thấy hắn. Hiên Viên Như Nguyệt nói. Được, chúng ta đi nơi khác. Diệp Thiên Thần thả tên đó ra rồi đưa tay nắm lấy tay Hiên Viên Như Nguyệt đi nơi khác. Còn tên kia thì đau quá nên ngất đi, các nhân viên đành kiếm một góc rồi cho hắn nằm đó rồi tiếp tục làm việc. Khi đi ra khỏi nhà hàng thì Diệp Thiên Thần cởi áo vest ra khoác lên cho Hiên Viên Như Nguyệt nói. Mặc vào đi, mắc công lại bị mấy kẻ không đâu nhìn. Chiếc váy chỉ ngang vai dài tới đầu gối, nhưng vì Hiên Viên Như Nguyệt là một hoa khôi đứng đầu ở đại học. Cơ thể đương nhiên cũng rất ra dáng thiếu nữ nên mặc những trang phục như vậy rất thu hút người khác, đặc biệt là những kẻ háo sắc. Sau khi Hiên Viên Như Nguyệt mặc cái áo vào thì Diệp Thiên Thần đưa Hiên Viên Như Nguyệt đến khu vui chơi. Đi ăn kem, xem phim, hai người cũng bớt ngại hơn và nói chuyện vui đùa với nhau bình thường. Giới thiệu, 1. Hiên Viên Như Nguyệt, chiều cao, 174cm, cân nặng, 60kg, ngoại hình, mái tóc dài màu xanh dương, đôi mắt màu xanh dương, da trắng mịn. Là hoa khôi số 1 Đại học Thương Lâm, một trong 10 người đẹp nhất ngoại thành, được mọi người biết đến là một trong 5 thiên kim tiểu thư đẹp nhất khu trung bộ ngoại thành. Tu vi, võ giả sơ cấp cấp S2. Diệp Thiên Thần, chiều cao 184 cm, cân nặng 70 kg, ngoại hình mái tóc màu đen, đôi mắt màu đỏ thẫm, da trắng, cơ bụng đầy đủ, tu vi võ giả trung cấp tứ phẩm. 3. AH, chiều cao 185 cm, cân nặng 70 kg, ngoại hình mái tóc đen, đôi mắt màu nâu, da trắng, cơ bụng đầy đủ, đặc biệt đôi mắt không bao giờ mở ra hoàn toàn. Có lời đồn khi AH mở mắt hoàn toàn thì lúc đó hắn nghiêm túc nhất và sẽ có người phải chết. Tu vi võ giả trung cấp tam phẩm. Cách chương.